lại là Phun Nhan cười một tiếng, không có nói cái gì. Chưa xong còn tiếp, chương 307, U Minh Ngục giam hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.